khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 846, trung thực và dối trá, góc truyện audio.com. Buổi trưa, một chiếc xe con màu đen, nhanh chóng dừng trước đại sảnh khách sạn. Lãnh Mặc Hàn mặc bộ Âu phục màu đen nhanh chóng bước ra từ chỗ ngồi phía sau, tay cầm di động, nghiêm mặt nghe Uyển Thanh nói, hai mắt chợt lóe nói, đêm mai. Đã chuẩn bị tốt rồi hả? Uyển Thanh nhìn vào màn hình máy tính. Nhìn thấy trong mật thất mấy người đang nhanh chóng phân tích số liệu cùng nơi phát ra tín hiệu của chiếc điện thoại, tay cầm di động gật đầu nói, đúng. Tần Vĩ Nghiệp này quả nhiên trước kia làm thị trưởng, đối với việc phòng chống nghe trộm này, tâm lý phòng bị thật sự rất cao. Mà nghe giọng điệu của đối phương, giống như là vì hắn mà làm việc chứ không phải hai bên cùng nhau hợp tác, hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn lưu truyền. Nghĩ xem chuyện này là thế nào, Uyển Thanh lại phân tích chúng ta đối với những tình huống xung quanh Tần Vĩ Nghiệp. Đã thực hiện một loạt kiểm tra cùng phân tích nhưng hắn cũng không hề để lại manh mối nào, thời gian hắn đi ra ngoài hôm nay. Người của chúng ta cũng lạc mất nhưng chúng ta vẫn phá giải được mật mã bản ghi âm cuộc trò chuyện của hắn. Điều này đối với chúng ta không biết là may mắn hay bất hạnh đây, Lãnh Mặc Hàn dừng lại giữa đại sảnh khách sạn, nhớ lại chuyện này. Uyển Thanh nói tiếp, Mỹ Linh đang nhanh chóng điều tra nơi phát ra tín hiệu từ điện thoại của Tần Vĩ Nghiệp, muốn tìm ra vị trí hiện tại của hắn. Thế nhưng có thể thấy khả năng này không lớn, mà cho dù có tìm ra nơi phát tín hiệu, chúng ta cũng không có cách nào bắt được hắn. Hiện tại chủ yếu không phải tìm ra địa điểm của hắn, Lãnh Mặc Hàn cầm di động nhàn nhạt nói, hiện tại chủ yếu chính là buổi tối ngày mai. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, Uyển Thanh nghĩ đến vấn đề này, cũng không biết rõ ràng, việc tơ lợn dõi như mặt bên kia thế nào rồi. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng hỏi, Uyển Thanh lập tức nói, mấy ngày nay tơ lợn dõi, tất cả đều bình thường. Hiện nay cô ta đang ở nhà hát Á Châu chuẩn bị tham gia buổi từ thiện tối mai, cũng không có phát hiện cô ta có hành động gì. Chỉ bình thường không hề lo lắng nói chuyện cùng một số phu nhân của thành viên hội đồng quản trị về buổi từ thiện tối mai. Ánh mắt Lãnh Mặc Hàn chợt lóe, yếu ớt nói, buổi từ thiện tối mai, Uyển Thanh có chút kinh ngạc cầm di động, nghe giọng điệu này liền nói, anh cảm thấy. Bọn họ có thể sẽ ra tay tại buổi từ thiện tối mai, không thể nào đâu, phải biết rằng, buổi từ thiện tối mai mời toàn khách quý. Quan trọng nhất là thủ tướng và thị trưởng đương nhiệm coi như bọn họ có gan lớn bằng trời. Bản lĩnh thế nào cũng không có khả năng vượt qua bao nhiêu trạm kiểm soát để làm việc này, đừng ai nghĩ còn có thể sống sót. Tôi đoán Tần Vĩ Nghiệp sẽ không làm như vậy, tôi cảm thấy một người thông minh đầy thủ đoạn như anh ta sẽ không làm việc ấu trí như vậy đâu. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, lập tức dặn dò nói, từ hôm nay đến ngày mai, Tần Vĩ Nghiệp nhất định sẽ có hành động. Mấy người tơ lợn dõi chặt chẽ cho tôi, tiện thể đem danh sách khách mời buổi từ thiện tối mai cho tôi muốn xem qua một lần, vâng. Uyển Thanh gật đầu. Lúc này Lãnh Mặc Hàn ngàn lời vạn chữ, tất cả mọi chuyện sắp xảy ra, anh nặng nề thở dài, tay cầm di động buông xuống, nghĩ ngợi. Lại nhanh chóng nhấn số điện thoại của Tô Lạc Hoành, sao vậy, Tô Lạc Hoành đang bận rộn trong phòng làm việc, bức ảnh đứa trẻ kia mang đi phân tích. Rốt cuộc tới khi nào mới có kết quả, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng hỏi, Tô Lạc Hoành hơi xoay chiếc ghế, nhìn vào màn hình một chiếc máy tính khác. Trên đó là bức ảnh một đứa bé, dưới đó là số liệu phân tích, nhìn thời gian còn lại, anh gõ tay xuống mặt bàn. Nhìn về phía đường nét màu đỏ đã chạy được hơn một nửa, liền nói, vẫn còn cần một chút thời gian nữa, Lãnh Mặc Hàn thở ra nặng nề. Liền cúp điện thoại, nhanh chóng đi về phía trước. Đoán rằng bây giờ chắc Uyển Thanh đã mang danh sách khách mời cho buổi từ thiện tối mai tới phòng mình rồi, oa, con lợn nhỏ này thật đáng yêu. Nó thật sự sẽ không lớn lên sao, một tiếng nói trong trẻo đáng yêu vang lên, Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, chậm rãi dừng bước lại. Nhìn về phía phòng uống cà phê bên cạnh, nơi phát ra âm thanh, căn phòng uống cà phê trang nhã này bị một bụi cây nhiệt đới chặn lại. Lãnh Mặc Hàn hơi nhíu mày, nhích người, trốn sau bụi cây thực vật, rốt cuộc nhìn thấy Tiểu Nhu mặc một chiếc áo len ngắn tay màu trắng. váy hoa ngắn màu hồng phấn, mái tóc thẳng được cột lại bởi một dải lụa trắng, mỉm cười ngồi một bên ghế trong căn phòng. Đang mở một cái hộp nhỏ màu hồng phấn ra, mắt mở to nhìn chú lợn nhỏ màu hồng phấn chỉ to bằng bàn tay, cô vô cùng cao hứng ngẩng đầu. Nhìn người đàn ông phía đối diện, cười rộ lên nói, tôi rất thích, anh mua ở đâu vậy? Lãnh Mặc Hàn híp mắt, liếc nhìn cô vui vẻ như vậy. Mới lại quay mặt sang, nhìn phía đối diện, một người đàn ông khoảng tầm hơn 20 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lam, quần thường màu đen. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đeo kính, nhìn có chút thật thà, hài lòng nhìn về phía Tiểu Nhu nói, tôi mua trên mạng. Còn có thể mua lợn ở trên mạng sao? Tiểu Nhu nghe nói như thế, ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn người đàn ông kia vui vẻ nói. Quản lý cửa hàng nuôi lợn luôn sao? Đúng vậy, có lẽ còn có một trang trại nuôi lợn rất lớn, nếu có đơn đặt hàng liền nhận. Người đàn ông kia cười rộ lên nói, Tiểu Nhu lại hâm mộ nhìn về người đàn ông phía đối diện, cười rộ lên nói, từ nước ngoài du học trở về. Đúng là khác, mặc cái gì cũng biết, nuôi lợn cũng có thể mở cửa hàng, anh thật lợi hại, người đàn ông có chút ngượng ngùng đầy đầy kính mắt. Cúi đầu, trên mặt Lãnh Mặc Hàn hiện lên mấy phần bất đắc dĩ tươi cười, nhìn về phía cô bé ngốc kia, người đàn ông tiếp tục ngẩng đầu. Có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tiểu Nhu, đầy kính mắt cười nói, tôi vừa trở về từ nước ngoài mới được mấy ngày. Liền nghe mẹ nói muốn giới thiệu một cô gái cho tôi, khi đó thật sự tôi cảm thấy có chút bất mãn. Bởi vì kiểu giới thiệu gặp mặt này tôi luôn thấy có chút không đáng tin, cho nên buổi gặp mặt đó tôi không tới, cô không trách tôi chứ. Tiểu Nhu ngây thơ đơn thuần, lập tức đáng yêu gật đầu, người đàn ông kia ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu, cười nói. Thế nhưng hôm nay tôi vẫn cảm thấy nên qua đây nói xin lỗi cô, thuận tiện mang theo lòng hiếu kỳ muốn gặp cô một chút, không ngờ. Phát hiện ra người mẹ giới thiệu cho tôi, thật sự rất đẹp. Tiểu Nhu nghe lời này, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, vội vã cúi đầu, xấu hổ cười. Lãnh Mặc Hàn đứng một bên, nghe hai người trẻ tuổi nói chuyện, cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng biết không nên quấy rầy người khác. Vừa vặn anh có việc gấp, đành phải cất bước đi về phía trước, ai ngờ vừa mới bước được vài bước, ánh mắt lại lóe ra. Không hiểu do dự điều gì, người đàn ông kia lại ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu có chút xấu hổ cười hỏi cô. Đối với chú lợn nhỏ của tôi có ấn tượng thế nào? Tiểu Nhu bộc lộ mấy phần xấu hổ, cúi đầu, chỉ là mặt đỏ hồng cười nói, rất tốt. Người đàn ông kia cười thật vui vẻ, chân tay luống cuống, nâng ly cà phê lên uống một ngụm mới ngẩng đầu, nhìn về phía cô cười nói, kia. Vậy cô đối với tôi có ấn tượng thế nào? Tiểu Nhu có chút ngượng ngùng cúi đầu, nghiêm túc cùng thẳng thắn nói, tôi khi đó. Nghe cha nhắc đến anh, nói anh, ách, đi du học từ nước ngoài trở về tôi cũng rất hâm mộ anh. Tôi cảm thấy chỉ cần người đã đi nước ngoài đều rất hâm mộ, bởi vì anh có rất nhiều kiến thức, tôi cũng rất muốn được ra nước ngoài. Nếu cô muốn đi, có thời gian tôi sẽ dẫn cô đi, người đàn ông lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cô cười nói, thật vậy sao? Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông này, phát hiện ban đầu anh ta có chút thật thà tốt bụng. Thế nhưng khi cười rộ lên lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cô không nhịn được cúi đầu cười, khuôn mặt đỏ hồng. Người đàn ông kia cũng có chút kích động cúi đầu cười, chiếc hộp nhỏ màu hồng đựng chú lợn nhỏ đặt giữa hai người. Trên cơ thể còn có những đốm vằn, thật sự rất tốt, bên khóe miệng còn lộ ra chiếc răng nhìn có chút đáng yêu. Chú lợn nhỏ này có lớn lên hay không vậy? Có một âm thanh nhẹ nhàng bước tới, hai người trẻ tuổi đồng thời ngẩng đầu. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt đứng bên cạnh bàn trong phòng, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tay cầm di động nhìn về phía chú lợn nhỏ màu hồng phấn bên trong chiếc hộp nhỏ, Phó Tổng Lãnh. Tiểu Nhu nhất thời có chút kinh ngạc khẩn trương đứng lên, nhìn về phía anh, người đàn ông kia có chút kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Cảm giác được các nhân viên bên cạnh đều tôn kính khom người chào anh, hắn có chút không hiểu, Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn Tiểu Nhu hôm nay trang điểm. So với ngày đó khi cô đến nhà mình, có vẻ xinh đẹp và chững chạc hơn rất nhiều, Tiểu Nhu cũng hiếu kỳ mở to đôi mắt. ngây thơ đơn thuần nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn không nhìn cô, mà quay đầu lại nhìn người đàn ông thật thà trước mặt. Đôi mắt Thâm Thúy hiên ra mấy phần đùa cợt tươi cười nói, đây mới chỉ là một chú lợn nhỏ, tương lai còn dài, vậy cậu phải làm sao, ách? Người đàn ông này nghe nói như vậy, có chút không được tự nhiên, nghĩ ngợi, lại khẩn trương nhìn về phía Tiểu Nhu hỏi, Tiểu Nhu, đây là ai vậy? Anh ấy là phó tổng của tập đoàn em, Tiểu Nhu lập tức nói, ra vậy, người đàn ông này đứng đây không biết nên làm gì, có chút xấu hổ. Tôi hỏi cậu một câu, Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Nam Hải, hơi lộ ra nụ cười xem thường, hỏi, giả như, đây chỉ là chú lợn nhỏ. Tương lai của nó còn dài, vậy phải làm sao bây giờ, đúng là chỉ thích ra vẻ, lần đầu muốn bày tỏ tình cảm với một cô gái mà cậu đã lừa dối cô ấy. Điều này đối với một người đàn ông mà nói, rất quan trọng, người đàn ông kia mặt đỏ lên, Tiểu Nhu cũng lập tức mở to mắt. Nhìn về phía người đàn ông kia, miệng lẩm bẩm nói, nó thật sự là con lợn nhỏ đúng không, nó sẽ không lớn lên đúng không, tôi tính sau này. Mỗi ngày đều về nhà chăm sóc nó thế nhưng nếu nó trưởng thành, sẽ rất phiền phức, người đàn ông kia nhất thời ngẩng đầu. Nhìn về phía Tiểu Nhu cười nói, thật sự, nó sẽ không lớn lên, tin tôi thấy trên mạng ông chủ giới thiệu như vậy mà trang web kia là gì vậy? Tôi giúp cậu kiểm tra, tôi cũng đi nước ngoài rất nhiều, tôi cũng biết được không ít, Lãnh Mặc Hàn nghiêm mặt nhìn về phía hắn. Bộc lộ mấy phần khí thế, đúng anh nói cho phó tổng Lãnh biết đi, Tiểu Nhu lại kiên quyết nói. Người đàn ông kia trong lúc nhất thời không biết làm gì, nuốt một ngụm nước bọt cúi đầu xuống, Tiểu Nhu mở to mắt khờ dại nhìn hắn. Lãnh Mặc Hàn cũng cười nhìn hắn, người đàn ông kia tiếp tục không nói lời nào, khuôn mặt đỏ bừng, Tiểu Nhu híp mắt nhìn dáng vẻ này của hắn. Người ngốc cũng hiểu được, nhất thời cắn chặt môi dưới, thương tâm kích động mếu máo gọi, đáng ghét, đồ gạt người, nói nó sẽ không lớn lên mà. Tại sao có thể trưởng thành, hiện tại nó sẽ không lớn lên, người đàn ông kia lại sốt ruột nói, cậu nhìn xem một chút, đây chính là giống lợn rừng lai. Lãnh Mặc Hàn dùng ngón tay chỉ vào con lợn nhỏ màu hồng kia nói, khi nó trưởng thành, nó có thể ăn thịt hết mấy người, anh làm cho tôi thật thất vọng. Tiểu Nhu nói xong, liền tức giận chạy ra ngoài, này người đàn ông kia trong lúc nhất thời có chút đau lòng gọi cô, Lãnh Mặc Hàn không nói nữa. Chỉ là hơi lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn về phía bóng lưng Tiểu Nhu đang chạy đi, liền chậm rãi đi theo cách chương.